Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 5 của bộ truyện dài tập của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề là Gọi Hồn Đêm Trăng trong khung giờ buổi trưa của kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này. Trâm và Tiểu Ánh nhanh chóng lại đỡ lấy cậu ta. Bảo Lâm ôm lấy cổ của mình gấp gáp hít thở rồi nhìn Tiêu Vân đang đứng tại chỗ. Là thật, tôi đã đắn đo rất nhiều. Nếu ngài muốn trả thù chuyện kiếp trước mà giết trăm mạng của nhà họ Dương, thì ắt sẽ diệt cỏ tận gốc. Đã có thể giết tôi và nó ngay khi ngài biết thật hư. Nhưng mà ngài không làm, bởi lẽ là ngài không phải hung thủ. Tôi có linh cảm như vậy bởi dù sang dòng máu chảy trong người tôi cũng giống ngài. Tôi muốn hồi sinh ngài là để tìm ra hung thủ thật sự. Tiêu Vân không nói, anh ta lặng lẽ quay lưng rồi chậm chậm bước tới quan tài của mình, sau đó không cảm xúc nói. Thật hay cho cái thứ gọi là linh cảm kia, nhưng mà các người vẫn chưa biết một chuyện. Ta được gọi dậy cách đây 20 năm trước, cũng là vào lúc cả nhà họ Dương bị thảm sát. Thực sự ta không hề có chắc chắn có phải mình là hung thủ hay không, bởi ta không hề nhớ tới đoạn ký ức đó. Lời của ông Đồ cũng có thể là thật. Bây giờ chỉ cần thi thể của ta bị hủy thì linh hồn cũng sẽ tan biến mãi mãi không thể siêu sinh. Ta đã nằm đây hơn 500 năm. Tuy thân xác đã chết nhưng linh hồn lại bị người khác giam cầm. Hàng ngày ta đều nhớ tới cảnh tượng trước lúc chết của mình mà không làm được gì. Đó là một sự tra tấn, nó đã lặp đi lặp lại 500 năm, thật là nhàm chán. Tiêu Vấn Trầm nhỏ giọng, cô có thể nghe được sự buồn bã trong lời nói này. Tiếp theo Tiêu Vân phất tay trước sự chứng kiến của ba người, làm cái quan tài và bảy cái đầu người bỗng vỡ nát ra thành từng mảnh. Từ trong quan tài của mình, thân xác Tiêu Vân được nhấc bổng ra phía ngoài. Anh ta lắc đầu chậm chậm bước tới, rồi nhanh chóng nhập vào xác của mình. Ngay lúc ấy một luồng gió lạnh thổi đến, Bảo Lâm đột nhiên đứng bật dậy kéo hai người sang một bên rồi hét lên. Cẩn thận! Cô cứ tưởng là có chuyện xảy ra với Tiêu Vân, nhưng mà lúc này một tia lo lắng chợt lóe trên khuôn mặt tái nhợt của anh ta. Ngay sau đó một bóng đen từ ngoài lối vào bất ngờ nhanh nhanh như là cắt bay vào bên trong, gào thét về phía của ba người. Bà Lâm rất bất ngờ, hoàn toàn không phòng bị, chỉ kịp kéo lấy Tiểu Ánh sang bên cạnh. Nhưng mà hình như cái bóng người đấy không để ý đến hai người bọn họ mà lại hướng Trầm mà nhào tới. Mọi thứ đến quá nhanh, cô chưa kịp phản ứng đã bị bóng đen bón đứng ngay sau lưng, đưa tay đặt ngang cổ của cô. Trong lúc giấy rùa, cô nhìn thấy bên trong mắt của Tiêu Vân hiện lên một vẻ hoảng loạn, anh ta đang định lách mình đi qua. Nhưng lúc này bóng đèn đó rất nhanh lôi cô ra sau và siết chặt tay hơn, khiến cho mặt cô trở nên tím tái. Tiêu Vân lập tức dừng lại, thả cô ấy ra. Khi bóng đen đó vừa nhìn thấy phản ứng của Tiêu Vân thì lập tức nở một nụ cười đắc ý, giọng nói trầm trầm vang lên. Sao vậy em trai? Tại sao lại không tiếp tục? Là tên cương thi kia, hắn ta chưa bị Tiêu Vân giết chết sao? Hắn ta liền tiếp tục mỉa mai. Là mày sợ tao giết đứa con gái này sao? Không ngờ mày lại quan tâm đến nó cơ đấy. Mày đúng là không thể thay đổi chút nào. Sức mạnh của Tiêu Vân bây giờ vô cùng u ám. Hai tay của anh ta siết chặt thành nắm đấm. Trầm có thể nhìn thấy trong ánh mắt này đầy phẫn nộ. Nhưng tên cương thi kia đã lấy cô để làm lá chắn trước người, làm Tiêu Vân hoàn toàn không thể ra tay. Nếu là ma quỷ bình thường thì chắc cũng không sao. Nhưng mà tên cương thi đang khống chế cô lại khác. Tuy Tiêu Vân chắc hẳn sẽ đánh bại được hắn, nhưng anh lại không chắc có thể bảo vệ được cô. Hiển nhiên Tiêu Vân cũng nghĩ đến điều này. Mặc dù cực kỳ tức giận nhưng vẫn không có hành động gì, chỉ đứng ở đó tại chỗ nặn ra bốn chữ: buông cô ấy ra. Tên cương thi bắt đầu cười lớn, sau đó thì vẻ mặt của hắn lại bỗng trở nên vô cùng dữ tợn mà nói: muốn ta buông cô ta ra sao? Được thôi, nhưng mày phải dùng thân xác của mình để đổi lấy. Thân xác này vốn đã chết 500 năm rồi, anh muốn hủy nó ư? So với vẻ kích động của những tên cương thi thì Tiêu Vân bình tĩnh hơn rất nhiều. Vẻ mặt của cương thi cứng đờ, nhưng chẳng mấy chốc lại tức giận mắng: Đúng. Hơn này hết tao và mày hiểu rõ nhất, mỗi linh hồn chỉ có thể thích ứng với cơ thể của mình. Quỷ hồn có cơ thể được bảo quản hoàn hảo, tu vi cao sẽ trực tiếp làm một với lại xác thịt của mình, tạo thành cương thi giống như tao. Còn với quỷ hồn mà bị hủy xác thì chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ phiêu bạt. Điều đáng sợ nhất với quỷ hồn không phải là cái chết, mà là không còn hài cốt. Ta muốn mày tự hủy. Tuy cô bị bóp cổ đến đầu váng mắt hoa, nhưng khi nghe thấy lời của tên cương thi, cô vẫn không nhịn được mà run rẩy. Bây giờ cô mới biết thần xác quan trọng như thế nào đối với một người như Tiêu Vân. Nhưng tên cương thi này chắc bị điên hay sao mà lại có thể nói điều kiện như thế này với Tiêu Vân, bảo hắn tự hủy đi thân xác để đổi lấy mạng cô. Cả ngốc cũng biết Tiêu Vân không thể nào đồng ý được. Và lúc mà cô đang suy nghĩ miên man, Tiêu Vân đột nhiên nói làm cắt ngang suy nghĩ của cô. Thân thể của Trầm bỗng cứng đờ, đại não trống rỗng, cô khó tin ngẩng đầu. Anh... Tiêu Vân vẫn bình tĩnh, anh ta nhìn hắn lặp lại một lần nữa. Anh thả cô ấy ra, tôi sẽ lập tức tự hủy. Không chỉ có cô, ngay cả Bảo Lâm và Tiểu Ánh cũng trợn tròn mắt. Không được, ngài không thể. Nhưng Tiêu Vân lại lắc đầu. Cậu không biết đâu, cô ấy không thể chết. Ngài... Bảo Lâm bất lực thốt lên. Lúc này ở phía sau lưng cô, tên cương thi ấy bỗng cười lên, run rẩy cả người vì hưng phấn. Được Tiêu Vân, đây là mày tự nói đấy, bây giờ thì lập tức thực hiện đi. Nhưng mà Tiêu Vân đột nhiên thở dài, nhìn chằm chằm vào tên cương thi. Dương Tiêu Vũ, trước khi tự hủy tôi muốn hỏi anh một chuyện. Khốn kiếp, gọi tao bằng cái tên ấy một lần nữa, rốt cuộc mày muốn hỏi chuyện gì? Tất cả mọi người đều nghe rõ kẻ này tên là Dương Tiêu Vũ, anh ruột của Tiêu Vân. Nhưng tại sao hắn lại như Tiêu Vân, từ chối bỏ đi họ của mình, liệu lý do là gì? Lúc này Tiêu Vân lại nói, chuyện năm xưa có phải là do anh làm? Khuôn mặt của Dương Tiêu Vũ bỗng nhăn lại, hắn liền hét lên chói tai. Chính mày là chính mày làm liên lụy đến tao, tao hận không thể tự tay giết chết mày. Sắc mặt của Tiêu Vân trở nên u ám. Không phải anh, sao các người cứ đinh ninh là tôi, các người bị điên hết rồi. Tên Tiêu Vũ lại hét lên, đừng có giả vờ nữa, nếu mày không giết cô ấy thì thằng khốn, mau ra tay đi, ta phải tận mắt chứng kiến cái cảnh mày không còn thân xác mới hả giả. Cô ấy là ai? Hai người trước đây đã xảy ra chuyện gì? Tuy bị bóp cổ nhưng mà Trầm lại vô cùng thắc mắc, không kiềm được mà thốt lên. Không ngờ Tiêu Vũ lại trả lời, là Uyển Nhi, cô ấy là hôn thê của ta. Nhưng đúng lúc này ở phía trước, khi mà nghe tới cái tên Uyển Nhi thì thân thể của Tiêu Vân bỗng run rẩy. Anh ta đưa hai tay ôm chặt lấy đầu như đang rất đau đớn, đôi mắt đen lại gắn lên những tia máu, gào thét vang vọng khắp hang động. Uyển Nhi, cô ấy là ai? Ta không nhớ, đau đầu quá. Tiếp theo Tiểu Vũ bỗng siết chặt tay, móng dài đâm vào cổ khiến cho Trầm phải thốt lên. Sau đó thì hắn gằn giọng, đừng kéo dài thời gian, mày mau làm đi. Bỗng nhiên anh ta dừng lại, đầu ngẩng lên, bất ngờ thẳng vào mắt của Trầm. Giọng của Tiêu Vân cất lên trầm trầm như đang chịu sự đau khổ rất lớn. Uyển Nhi, nàng, Tiểu Vũ, không được làm hại cô ấy, ta hủy. Tất cả mọi người đều nghe thấy ngạc nhiên. Tên Tiêu Vân này thực sự điên rồi, sao anh ta lại gọi Trầm là Uyển Nhi? Nhưng lúc mọi người còn đang thắc mắc thì Tiêu Vân chỉ từ từ nâng tay, ngưng tụ quỷ khí trong lòng bàn tay. Ngay sau đó nhanh như cắt, tự đánh một phát vào người của mình không một chút do dự. Quỷ lực dâng trào dữ dội, rít gào thổi qua khắp hang động như một cơn gió lạnh. Trầm cảm thấy máu trong người của mình như bị đông lại, ngẩng lên nhìn về phía của Tiêu Vân. Dưới sự tác động của quỷ khí kịch liệt, cơ thể của Tiêu Vân đột nhiên nứt ra vô số vết rách, trông rất đáng sợ. Tiêu Vân! Cô liền hét lên một tiếng thê thảm đến tan nát cõi lòng. Tiêu Vân như thể nghe thấy tiếng gọi của cô, anh ta ngước lên nhìn. Uyển Nhi! Hai hàng nước mắt của cô chảy ra, nhưng cảm giác rất lạ, dòng suy nghĩ chảy ngang trong đầu. Anh ấy không phải vì mình. Cảm giác đau lòng này, sao mình lại thấy nhói? Vì sao? Vì người con gái tên Uyển Nhi kia sao? Rốt cuộc có phải cô đã động lòng với tên này? Mắt cô ngập nước, bất chấp sự đau đớn ở cổ họng, mà kệ anh ta không nhận ra cô mà lắc đầu gọi Tiêu Vân. Tiêu Vân, dừng lại đi. Tiêu Vân nhìn cô, trong mắt có thứ gì đó mà cô không thể hiểu. Ngay sau đó hắn cười tự giễu, lắc nhẹ đầu với vẻ thất vọng. Rốt cuộc nàng vẫn không phải là Uyển Nhi. Cô đột nhiên ngừng khóc, nhìn về phía của Tiêu Vân. Anh ta tỉnh táo rồi. Nhưng mà Tiêu Vân lại nói với giọng điệu này càng làm cho cô đau lòng hơn. Lúc này Tiêu Vân lại không nói gì cả, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen lấy. Ở phía sau, Tiêu Vũ không còn kiên nhẫn nữa. Hắn ta tức giận gầm lên, siết chặt tay hơn. Mặt của cô lập tức trở nên tái nhợt. Mày đừng có giả điên, nếu dám giở trò gì tao sẽ bẻ đầu nó. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô, mặt của Tiêu Vân đờ ra, mặt hơi bối rối. Ngay sau đó thì anh ta lại giơ tay tự chưởng một phát vào người của mình không chút do dự. Tiêu Vân thực sự muốn hủy xác, anh ta tỉnh táo rồi mà, cô đâu phải là Uyển Nhi nào đó. Đó là hủy xác đấy. Từ nay về sau anh ta mãi mãi chỉ là cô hồn dã quỷ, không thể sống lại đấy. Vì sao? Không phải đối với anh ta cô chỉ là một vật được hiến tế. Cô cảm thấy nhói lòng, khóc nấc lên thành lời. Vì sao? Vì sao anh phải làm đến mức này chứ? Ở phía trước, trên khuôn mặt tiều tụy không có sức sống của Tiêu Vân, khóe môi từ từ nhếch lên như cố gắng muốn nói mà không thể thốt nên lời. Nó khiến cho cô chảy nước mắt. Cô lắc đầu. Tiêu Vân, xin lỗi. Bây giờ cô thật sự rất đau lòng, cảm thấy mình thật yếu đuối vô dụng. Nếu không Tiêu Vân không bị ép phải làm như vậy. Nhưng cho dù thế nào cô vẫn không thể phủ nhận được anh ta không hề nhầm lẫn. Suy cho cùng vẫn là vì cô mà tự đánh mình. Cô cắn chặt răng gồng mình la lên và muốn chạy qua. Nhưng Tiêu Vũ vẫn giữ chặt cô, khiến cô không thể di chuyển được. Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Vân ngày càng tái nhợt theo thời gian, làm cho đại não của cô quay cuồng. Lúc này Tiêu Vân lại đưa tay lên muốn đánh lần thứ ba, khiến cô thực sự hoảng loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ thật sự tự đánh mình nát xác. Bỗng một dòng suy nghĩ chạy xoẹt qua trong đầu của cô. Máu của mình, Tiêu Vân từng nói máu của mình rất độc. Cương thi lại rất thèm máu. Nghĩ đến đây cô không hề chần chừ, nghĩ tới hậu quả gì nữa, lập tức nâng cổ tay của mình lên. Nơi vết thương mà Tiêu Vân từng cắn vẫn còn rỉ máu, nhanh chóng vươn ra sau vai. Tên cương thi Tiêu Vũ kia thoáng chút ngạc nhiên, nhưng hắn ta nhanh chóng nắm lấy cánh tay đó. Hơi thở lạnh như băng vang lên bên tai của cô. Định làm gì? Trầm liền ngắn lên từng chữ. Giết tôi đi, tôi không muốn chứng kiến cảnh này. Thật là đúng ý của tao, vậy thì nó sẽ phải chứng kiến mày chết trước. Tên Tiêu Vũ bỗng nhếch mép cười, hắn ta nới lỏng cổ của cô rồi nói. Tiêu Vân cũng nghe thấy thì lập tức hạ tay xuống, giọng nói khó khăn thốt lên. Tiêu Vũ, anh không giữ lời. Hắn liền khoái chí cười lớn hơn. Tiêu Vân, mày thật là ngu ngốc. Mày biết vì sao từ đầu tao lại không yêu cầu mày tự đánh nát cả linh hồn hay không? Tao muốn nhìn thấy cái cảnh hay ho này. Tao muốn mày chứng kiến người mày quan tâm phải chết một cách đau đớn như tao đã từng. Hai trường này mày đã đánh ra rồi. Cái xác bây giờ đã hoàn toàn vô dụng. Nó cũng khiến cho quỷ hồn của mày cũng bị trọng thương. Bây giờ mày không còn là đối thủ của tao nữa. Nguyên do là như vậy. Hắn muốn hành hạ Tiêu Vân cả thể xác lẫn linh hồn. Rốt cuộc quá khứ hai người này là anh em ruột, sao lại tàn nhẫn với nhau như vậy? Lúc này hắn liếm nhẹ môi rồi trực tiếp đưa miệng ngậm vào vết thương hở thịt của cô. Từng tiếng ừng ừng vang lên trong cổ họng, một lượng máu lớn trong người cô theo đó trôi vào khoang miệng hắn. Trầm cố nén cơn đau, khuôn mặt tái nhợt nhìn Tiêu Vân với một vẻ mãn nguyện. Tiêu Vân chắc chắn cũng đoán được ý định của Trầm. Anh ta dùng sức cựa người, từng bước khó khăn đi lại chỗ cô, giọng nói khàn khàn hốt hoảng. Đừng, đừng. Anh càng nói càng khiến cho Tiểu Vũ càng thêm thích thú, hắn lại dùng sức hút mạnh hơn. Vài giây sau thì chuyện gì đến cũng đến, cả thân người Tiêu Vũ cũng khựng lại. Hắn nhả miệng khỏi tay của cô, sắc mặt vô cùng khó coi. Toàn thân cơ thịt trên người đang bị teo lại rất nhanh, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình. Máu, máu này, con khốn mày. Hắn lẩm bẩm, sau đó tức giận vung tay định đánh lên người của cô. Nhưng Bảo Lâm cũng đoán ra được tình hình mà nhanh như cắt lao đến. Cùng lúc văng ra 10 lá bùa chú nhắm ngay sau lưng của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhận thấy nguy hiểm lập tức né người sang, nhưng thân thể bây giờ lại hoạt động không theo ý muốn, có thể nói là chậm chạp vô cùng. Nhưng mà dù sao tên này suy cho cùng cũng đã tồn tại cả mấy trăm năm, cho dù là chậm một chút nhưng cũng chật vật né được. Cơ mà Tiêu Vũ đã đoán sai, chỉ một vài giây hoảng loạn của hắn, Bảo Lâm cũng đã kịp nhảy tới nhanh tay kéo Trầm ra. Sau đấy thì cùng Tiểu Ánh chạy lại chỗ của Tiêu Vân an toàn. Chúng ta phải rời khỏi đây. Tiêu Vân khó khăn kêu lên, anh ta đỡ lấy Trầm rồi nói nhỏ. Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chết. Trầm gật đầu mỉm cười, cả cơ thể nay đã không còn sức lực, khuôn mặt phủ một màu tím đái, cả người mềm mại đổ gục trong lòng của Tiêu Vân. Cô ngẩng đầu, giọng nói ngắt quãng vang lên. Phá hủy chỗ này sẽ có lối ra. Cô chỉ kịp nói một câu rồi nhanh chóng ngất xỉu vì suy kiệt. Tiêu Vân gật đầu dùng sức ôm cô vào trong người. Chó chết, tao phải giết mày. Lúc này ở phía trước thì Tiêu Vũ tuy bị chặt thương bởi máu của Trầm, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha cho mọi người. Hắn liền gào thét điên cuồng, thân thể gầy gò lao tới rất nhanh. Hỏa! Bảo Lâm hét lên một tiếng, anh ta lập tức ném chục lá bùa còn lại trên người lên trần hang động. 10 tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ nơi này rung động kịch liệt. Từng lớp đất đá từ phía trên ào ào đổ xuống, khiến cho từng mảng xương người dưới đất đều bị chấn nát. Sắc mặt của Tiêu Vân thay đổi, phất lên một tay lên hướng của Tiêu Vũ đang chạy tới. Ngay lúc này một luồng quỷ khí đen ngòm đánh tới. Đây là toàn bộ sức lực của Tiêu Vân còn sót lại đánh ra một đường. Quả nhiên Tiêu Vũ vừa tránh đất đá, thân thể lại bị trọng thương, cho nên không thể né. Tất yếu bị một đòn này đánh trúng, nó khiến cho cả thân người của hắn như diều đứt dây, bắn ngược ra phía sau. Cùng lúc lớp đất đá đổ xuống chắn ngang phía trước, ngăn cản Tiêu Vũ lao lên lần nữa. Hang động hoàn toàn đổ sụp, vách hang động sau lưng bọn họ cũng lộ ra một thông đạo tối om. Ba người không hề suy nghĩ gì nữa mà đem theo Trầm đi vào bên trong. Bây giờ chỉ còn tiếng nói bất kham của Tiêu Vũ lọt thẳng vào tai của bốn người đầy phẫn nộ. Tiêu Vân, lần sau nhất định tao sẽ khiến cho mày hồn phi phách tán. Một lát sau, cả bốn người bọn họ đi theo đường hầm vừa ra khỏi, liền tức khắc nghe thấy phía dưới đổ đùng một tiếng thật lớn, khiến cho cả ngọn núi cũng bị rung động mạnh. Đất đá theo đó cũng liên tục đổ xuống, nhanh chóng tạo thành một cái hố sâu trước mặt họ. Lúc này Tiêu Vân mặt mày tiều tụy cũng đã hết khả năng chịu đựng. Anh ta ôm Trầm lảo đảo ngã nhào xuống bãi đất bên cạnh, nằm trên đó thở dài cất lời. Anh ta tuy đã bị chôn ở phía dưới, nhưng mà kiểu gì hắn cũng thoát ra được. Hơn nữa còn lại kẻ lạ mặt kia, nơi này vẫn còn nguy hiểm, chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây. Bảo Lâm gật đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Trầm. Cô ấy mất máu quá nhiều, chỉ sợ sẽ sớm... Tiêu Vân lại thản nhiên đáp. Không sao, chỉ cần nàng ấy còn thở ta sẽ có cách. Bảo Lâm lại nói tiếp. Còn ngài, chuyện này... Tiêu Vân lắc đầu. Cậu nghĩ thân xác này không thể chữa trị sao? Đã tồn tại 500 năm, không thể nói hỏng là hỏng được, chỉ là bây giờ đã cạn quỷ khí, cần phải nạp thêm, cậu biết làm ra trận pháp không? Bảo Lâm gật đầu, Tiêu Vân nhắm mắt lại yếu ớt nói, là một trận pháp tụ hồn xung quanh người ta, còn bây giờ ta cần ngủ một chút. Nói xong thì Tiêu Vân không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Bảo Lâm nghe theo kết trần, sau đó thì chờ đợi. Khoảng một tiếng sau, Tiêu Vân tỉnh lại. Bây giờ trông anh ta ổn hơn trước rất nhiều, có vẻ quỷ khí đã hồi phục lại không ít. Sau đấy thì bọn họ đều biết không nên ở lại đây lâu, liền nhanh chóng tiến vào trong rừng cây phía trước. Đêm càng về khuya, cả cánh rừng yên tĩnh không có tới một tiếng côn trùng, mang đến một cảm giác rùng rợn khó tả. Khi chỉ mới đi được nửa tiếng thì Tiêu Vân đang dẫn đường ở phía trước đột ngột dừng lại. Bảo Lâm ngạc nhiên vội vã hỏi: "Đại nhân có chuyện gì vậy?" Tiêu Vân liền tái mặt, nhìn rừng cây rậm rạp trước mắt và nói: "Cậu biết lối ra khỏi ngọn núi này không? Cứ đi xuống dốc là ra được mà, khoan đã. Nhìn ngài, quỷ khí sao lại bị rút nhanh như vậy? Rõ ràng vừa nãy ngài mới phục hồi lại mà." Bà Lâm hơi ngạc nhiên thì Tiêu Vân đang nhướng mày đáp: "Cậu không nhìn ra sao? Ngọn núi này bị bao quanh bởi bát môn độn giáp. Chúng ta cơ bản không thể thoát khỏi nếu không biết cửa ra. Ta đang bị chính nó hút cạn đi quỷ khí. Nếu không nhanh chân e là cũng hồn phi phách tán." Nghe vậy thì Bảo Lâm hốt hoảng, anh ta đã nhận thấy quỷ khí trên người của Tiêu Vân đang dần bị tan đi, nhưng vẫn khó hiểu hỏi: "Bát môn độn giáp rất khó để kết trận, tôi hoàn toàn mù tịt, nhưng mà ngài nằm đây cả 500 năm lại không biết gì về nó ư?" Tiêu Vân lắc đầu: "Hầu hết thời gian ta bị giam cầm trong hầm mộ, khi được người khác gọi hồn thì đã xuất hiện ở bên ngoài, cho nên hoàn toàn mờ tịt về chỗ này." Bảo Lâm gật đầu, sau đó chợt nhìn lấy trầm đang nằm trong vòng tay Tiêu Vân rồi vui mừng cất lời: "Cô ấy biết lối ra." "Nàng ấy ư? Tại sao?" "Nếu tôi đoán không nhầm thì cha tôi chắc hẳn đã đưa tấm bản đồ kia cho cô ấy. Nếu mà trầm tỉnh lại, chúng ta sẽ có cách thoát khỏi nơi này." Anh ta vừa nói xong thì Tiểu Ánh vốn im lặng từ đầu chí cuối, lúc này cô ấy chợt nhỏ giọng lên tiếng: "Anh hai, em chưa muốn rời khỏi đây, em muốn trở lại tìm thi thể của ông ấy để an táng cho cha. Chuyện này..." Bà Lâm hơi ngập ngừng, sau đó thì thở dài: "Chuyện này rất là nguy hiểm. Tiêu nhân đại nhân vẫn chưa hồi phục hẳn, chúng ta quay lại chẳng khác gì mỡ dâng lên miệng mèo. Em nên biết còn một kẻ nữa chưa lộ mặt. Nghe theo cô ấy đi, chúng ta quay trở lại." Ngoài sự dự đoán của hai người, Tiêu Vân lại đồng ý với ý kiến của Tiểu Ánh, khiến cho Bảo Lâm phải thốt lên: "Đại nhân, không được đâu." Tiêu Vân liền giải thích: "Nếu chưa biết lối ra, nếu đi tiếp chắc chắn sẽ bị lạc. Hơn nữa quỷ khí trong người ta không thể duy trì được lâu ở ngoài này, chứ đừng nói đến giúp nàng ấy tỉnh lại. Nơi mà Tiểu Ánh nói có một căn phòng có thể giúp ta hồi phục lại trạng thái tốt nhất." Tiểu Vân đã nói như vậy làm cho Bảo Lâm không thể nào từ chối. Ba người sau khi quyết định cũng đành quay trở lại. Khi về đến nơi thì trời cũng đã hửng sáng. Tiêu Vân tạm thời để cho Tiểu Ánh và Bảo Lâm đem xác của ông tổ đi an táng ngay tại trong khuôn viên của căn nhà, còn mình thì đến căn phòng lúc trước cùng với Trầm. Anh ta đặt cô nằm xuống dưới đất, còn mình thì nhắm mắt trở lại trạng thái ngủ say. Trở lại với Trầm, từ lúc hôn mê cô luôn chìm vào một giấc mơ. Trong mơ cô thấy toàn thân của mình nhẹ bẫng đi, đầm vào mắt của cô chỉ có một màu đỏ tươi. Cô liền dững người trong giây lát, rồi mới phát hiện trên đầu của mình có chùm một tấm khăn lụa màu đỏ. Cô liền vô thức gọi lên: "Đây là đâu? Tiêu Vân, anh ở đâu?" Giấc mơ này rất chân thực, nó thật đến nỗi cô có thể cảm nhận được mọi thứ cực kỳ rõ ràng, cứ như bản thân lại bị lưu lạc tới một thế giới khác vậy. Sau đấy cô nhanh chóng đưa tay tháo tấm khăn trên đầu, thì mới phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc kiệu, thân mặc hỷ phục, đầu đội mũ phượng. Ngay lúc này từ phía bên phải, tấm rèm che bị người ở bên ngoài vén lên, lộ ra một khuôn mặt của một bà lão. "Sao cô lại tháo khăn xuống, phải đội nó lên lúc động phòng chứ?" Bà là..." Cô liền sững sờ. Không phải là vì cô mơ thấy mình đang ở đây, mà là vì bà lão này. Bà ấy búi ngược tóc lên trên, ăn mặc rất đẹp, nhưng điều đó lại làm cho cô thêm phần sững sờ. Bởi vì đây chính là bà lão mù mà chính cô đã từng cứu qua đường. Cũng vì người này mà cô bị xe tông rồi lưu lạc đến đây. Nhưng mà tại sao cô lại gặp bà ấy ở đây? Chuyện này phải làm giải thích ra làm sao? Khi cô đang còn nghĩ về điều đó, thì bà lão bên ngoài đã lại lên tiếng. Tiểu thư, cô bị làm sao vậy? Bà là người mù kia, là người tôi đã từng cứu khi băng qua đường. Tại sao bà lại đưa tôi đến chỗ quái quỷ này? Không, mau giúp tôi trở lại, tôi lạy bà, mau giúp tôi. Cô hốt hoảng liên tục la lên, nhưng vẻ mặt của bà ấy lại rất ngạc nhiên. Sau đấy thò tay vào sờ lên trán của cô khó hiểu nói. Uyển Nhi tiểu thư, cô thật sự không sao chứ? Lại gì nữa đây? Bà gọi tôi là Uyển Nhi, tôi không phải cô ấy. Bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới, khiến đầu của cô như muốn nổ tung. Tiếp theo bà lão lại nói. Lão biết cô không chấp nhận hôn sự này, nhưng mà cha mẹ cô và nhà họ Dương đã thông qua. Lão cũng thương cô lắm, thế nhưng mà lão bất lực tòng tâm. Không, là mơ, chắc chắn là mơ. Không được, tôi phải tỉnh lại. Tiêu Vân và mọi người đang gặp nguy hiểm. Cô không quan tâm tới lời của bà lão nói, lập tức tự tát vào mặt của mình một cái. Không ngờ cô lại cảm thấy cơn đau truyền đến rất chân thật. Nó cũng không thể khiến cho cô thức giấc. Thử mấy lần không có hiệu quả, cô liền lập tức xốc rèm kiệu chạy ra ngoài. Khung cảnh hoàn toàn khác lạ. Nơi Trầm đang đứng lại là một căn nhà cũ của ông Đồ, nhưng mà trông bây giờ nó lại rất mới. Người người ra vào nhộn nhịp, khác hẳn với vẻ tiêu điều cô từng thấy trước đây. Uyển Nhi tiểu thư, cô đi đâu vậy? Không được đâu, tần làng sắp đến rồi. Giờ cô còn quan tâm gì nữa chứ? Lập tức theo hướng cửa đó chạy vào bên trong, ngưỡng cửa mà kệ lời của bà kia vẫn cứ vang vọng sau lưng. Rất nhanh có hai người, một nam một nữ trung niên, đã chắn ngang lối đi. Người đàn ông nhíu mày bất chợt kéo lấy cô lại mà quát. Uyển Nhi, con gái đã lên kiệu thì không thể bước vào trong nhà, còn đừng có làm cha mất mặt với họ. Người phụ nữ bên cạnh mặt mày phúc hậu, đôi mắt đỏ hoe chợt ôm lấy cô. Con gái, gả con đi cha mẹ cũng không muốn, nhưng hôn sự này đã định sẵn, cha mẹ xin lỗi. Cô dừng lại nhanh chóng đẩy bà ấy ra, sau đó thì ngước nhìn hai người. Không phải, tôi không phải là con gái hai người. Mau tránh ra, tôi cần tìm Tiểu Ánh và Tiêu Vân. Hai người họ ngạc nhiên, sau cùng khuôn mặt của người đàn ông tràn lên một vẻ tức giận. Ông ấy gằn gằn hỏi lại. Con nói gì? Cô không lạnh không nhạt đáp. Tránh ra, tôi không quen hai. Một bàn tay to lớn vung tới và thẳng vào bên bờ má trắng nõn. Cú tát ấy khá mạnh, lại bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, cả người choáng váng ngã xuống một bên, khóe miệng rỉ ra một chút máu đỏ. Người phụ nữ bên cạnh hốt hoảng lập tức đỡ lấy cô, nước mắt không ngừng chảy ra. Lão gia, ông làm gì vậy? Bà tránh ra, đúng là con hư tại mẹ, chiều nó cho lắm vào rồi bây giờ nó còn không nhận ra cha mẹ nữa. Người đâu, mau trói nó lại đem lên kiệu trước khi nhà họ đến đưa dâu. Ông ấy quát lên thẳng thừng, lập tức hai gia nhân phía sau đi lên đến trước mặt cô, khom người rồi nói, tiểu thư, là lệnh của lão gia. Họ chỉ có nói cho lệ, sau đó thì trực tiếp trói tay cô lại, cưỡng ép đặt vào kiệu hoa, mặc cho Trầm la hết giải thích thế nào cũng không được. Rất nhanh, ngay khi cô vừa mới ngồi xuống bên trong, thì từ phía sau kiệu, tiếng vó ngựa dồn dập kèm theo chục người mang cờ hoa chạy đến. Hiển nhiên là đám người đến đưa dâu. Không lâu sau đó thì kiệu hoa cũng được nhấc bổng rồi dần di chuyển. Trầm bây giờ rất hoang mang lo lắng, rốt cuộc cô vẫn chưa phân biệt được là mơ hay là thật. Nhưng đối với cô bây giờ hiện tại thì tìm cách mở trói là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà dây trói quá chặt khiến cho cô loay hoay mãi mà không tài nào mở ra được. Một lúc sau thì khi mà đoàn kiệu đã đi được khá xa, bỗng nhiên từ phía bên ngoài rèm kiệu, bà lão kia đột nhiên nhỏ giọng nói, tiểu thư, sắp đi qua chỗ rừng vắng cứ như kế hoạch mà làm. Nghe vậy cô hơi ngạc nhiên, sau đó nhỏ giọng đáp, kế hoạch gì? Bà lão khó hiểu đáp, cô thật sự không nhớ gì sao? Nãy giờ không phải là tiểu thư giả vờ, cậu ấy có thực sự bị bệnh? Cô khẳng định lắc đầu nói, thật không bệnh gì cả, các người thật khó hiểu, sao lại gọi tôi là Uyển Nhi? Hơn nữa nhà họ Dương chẳng phải chết rồi sao? Vậy tôi bị gả đi đâu, gả cho ai? Thôi tôi không muốn mất thêm thời gian ở đây, bà giúp tôi cởi trói được không? Tôi cần đi cứu vài người. Bà lão liền nhỏ giọng ngạc nhiên, trời ơi, cô đang nói cái gì vậy? Cô chính là tiểu thư Uyển Nhi, cha mẹ cô đã đính hôn từ nhỏ với Lệ công tử Dương Tiêu Vũ, nhà họ vẫn còn sống sờ sờ, cô nói chết là chết thế nào? Nghe đến cái tên này khiến cô thật sự hoảng hốt mà thốt lên, Tiêu Vũ, sao hắn lại ở đây? Chết tiệt, vậy thì Tiêu Vân không được mau cởi trói cho tôi. Bà lão sau đó im lặng, bàn tay già nua thò vào bên trong, vứt xuống nền kiệu hoa một con dao nhỏ. Chậm nhanh chóng với hai tay nhặt lấy nó, rồi kèm con dao vào giữa chân. Đoạn đưa dây thừng vào giữa hai tay cọ vào. Con dao này tuy nhỏ nhưng rất sắc bén, chỉ vài đường sợi dây đã đứt làm hai. Chậm tạm thời được giải thoát, vừa định vùng dậy chạy ra thì tiếng của lão bà lại vang lên. Đừng vội, không manh động bây giờ sẽ làm hỏng hết kế hoạch. Tạm thời cứ giấu con dao này trong người, đến lúc mà sẽ cần đến, tôi sẽ giúp cô bỏ trốn. Cô hơi lưỡng lự, một tay nắm chắc con dao, còn một tay vén nhẹ tấm rèm phía trước, thì nhìn thấy xung quanh kiểu có rất nhiều người, còn thấy một bóng người mặc áo đỏ đang cưỡi ngựa đi phía trước. Người đó quay lưng lại phía cô cho nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng mà theo lời của bà lão thì kẻ này không ai khác chính là tên cương thi Tiêu Vũ. Cô cũng đã chứng kiến sức mạnh của hắn ở hầm mộ, tuy nhiên thoát khỏi đây nhưng cũng không thể manh động. Suy nghĩ một chút, cô lấy lại bình tĩnh rồi nói, được, tôi tin bà một lần, nhưng mà tôi phải làm gì tiếp theo? Bà ấy không trả lời thì chỉ nói khẽ, đến rồi cho dù có chuyện gì thì cũng đừng lên tiếng, ai đến? Bà ấy đột nhiên nói, cô cũng ngạc nhiên hỏi theo, mắt thì không ngừng liếc nhìn qua khe hở của tấm rèm nhìn ra bên ngoài. Xung quanh khắp nơi chỉ đều là một mảnh rừng hoang vu ẩm thấp, đoàn người hình như là đang đi trên một con dốc. Lúc này trong những hàng cây bụi rậm xung quanh đột nhiên xuất hiện tương hàng khoảng 50 người. Tất cả đều dùng vải che khuôn mặt, tay thì cầm cung tên giáo mác cấp tốc lao ra. Lập tức kiểu hoa theo đó dừng lại, tiếng hét thất thanh của người bên ngoài vang lên. Có thổ phỉ mục kích, mau bảo vệ kiểu hoa, bảo vệ công tử. Đám người nháo nhác lập tức vây quanh kiểu, nhưng bọn họ cơ bản là đi đưa dâu cho nên không mang theo vũ khí. Hơn nữa số lượng thổ phỉ lại quá đông, sắp xỉ gần gấp đôi bọn họ. Nhìn đám người này dao kiếm lăn lăm ở trong tay lao tới, khiến tay chân những người đưa dâu không khỏi run rẩy. Lúc này người đàn ông mặc áo đỏ dẫn đoàn lập tức thúc ngựa quay lại, giọng nói trầm trầm đầy quyền quý, đám thổ phỉ các ngươi thật to gan, ngay cả đoàn của Dương gia cũng dám cướp. Khi mà cái dòng điệu này cất lên cũng là lúc Trầm nhận ra đây chắc chắn là tên Tiêu Vũ kia. Cậu thấy bất an nhưng vẫn khó hiểu tại sao một kẻ như hắn lại có vẻ e dè mấy tên thổ phỉ. Nhưng mà không để cô phải chờ đợi lâu, đám người phục kích dường như không hề có ý dừng lại. Bọn chúng lao lên ồ ạt, thoáng chốc đã vây giáp lấy kiệu hoa. Một tên trong số đó cất giọng lạnh băng, Dương công tử, chúng ta không muốn đắc tội với Dương gia các người, nhưng mà có thứ này ta phải lấy được. Nếu công tử nguyện ý đưa nó ra thì ta hứa sẽ không giết một ai để công tử trở về an toàn. Dương Tiểu Vũ mặt mày tối sầm nhưng vẫn hỏi, muốn cái gì? Tên kia thẳng thừng không chút cảm xúc ném một tờ giấy về phía của Tiêu Vũ rồi đáp, công tử có thể xem qua. Lật tờ giấy ra lập tức thì Tiêu Vũ liền xé nát nó rồi tức giận mắng, nó nằm ở trong phủ, hơn nữa thứ này không phải đám thổ phỉ các người có thể lấy, nếu không muốn chết thì mau cút đi. Tên kia lại đáp, ngài không có lựa chọn, Nếu ngài không đem theo thì đành mời tiểu thư Uyển Nhi đi theo chúng tôi một chuyến. Lúc nào có đồ thì công tử có thể đến chuộc người. Các người định đem nàng ấy đi, ngay cả vợ của ta cũng dám cướp. Cha ta mà biết thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Kẻ kia bỗng đưa tay phải lên, lập tức chục người xung quanh liền vội dưng cung, nhắm thẳng ngay vào người của Tiêu Vũ. Hắn lạnh nhạt nói: công tử nên suy nghĩ cho kỹ, chúng tôi một khi đã ra tay thì ắt sẽ không để một ai toàn mạng rời khỏi đây đâu. Đến khi cha của ngài biết chuyện thì cũng đã muộn rồi. Người... Bỗng ngay lúc này thì bà lão lên tiếng: công tử, chuyện gì? Bà ấy liền ghé sát lại tai của hắn nói nhỏ, chỉ thấy trong mắt của Tiêu Vũ liền lóe lên vẻ bất kham. Hai tay nắm chặt lại tức giận. Khi bà ấy vừa nói xong thì Tiêu Vũ liền nhíu mày, nhìn vào Kiều Hoa rồi nhìn sang phía đám thổ phỉ đang vây quanh. Một lúc sau thì hắn tức giận lên tiếng: được, đem cô ấy đi, nhưng mà nên nhớ các người mà dám đụng tới một sợi tóc của Uyển Nhi, ta sẽ lột ra các người. Yên tâm, chúng ta không đến nỗi ngu ngốc mà đụng tới cô ấy. Mấy ngày sau tại chỗ này chúng ta sẽ trao đổi, lúc ấy mong công tử đừng thất hứa, nếu không chỉ sợ đao kiếm không có mắt. Tên thổ phỉ gật đầu nói sau đấy thì vẫy tay, lập tức có hai tên khác áp sát tới Kiều Hoa, lật rèm kéo theo Trầm ra bên ngoài, dẫn theo cô đi thẳng. Kiều Hoa lúc này càng ngày càng xa, rốt cuộc Tiêu Vũ cũng không có đuổi theo. Tuy cô đã thoát khỏi hắn nhưng mà lại rơi vào tay của thổ phỉ. Nhưng chỉ ít qua cuộc nói chuyện, cô cũng biết tạm thời mình an toàn. Nhưng mà lúc đi thêm được một đoạn nữa, khi mà xác định đoàn của Tiêu Vũ đã được bỏ đi, thì tên thổ phỉ cầm đầu liền dừng lại. Hắn huýt sáo một cái, lập tức người cưỡi ngựa trắng lúc nãy từ phía xa chạy tới. Tấm khăn bị bịt trên đầu của anh ta được gỡ xuống. Trầm nhìn khuôn mặt tuấn tú, một dáng người quen thuộc đang lại gần, khiến tim của cô đập rộn lên, cô như là muốn ngừng thở. Lúc này con ngựa trắng đã tới gần, nhìn người trên lưng con ngựa làm cho cô thấy nao nao, thực sự là Tiêu Vân. Vẫn là một thân hình quen thuộc đó, vẫn là cái khuôn mặt tuấn mỹ đó, chỉ là Tiêu Vân bây giờ không hề nhợt nhạt như ngày thường, mà lại hồng hào trắng trẻo có sức sống. Trên khuôn mặt đẹp như là tranh vẽ ấy, mang đầy năng lượng ấm áp vô cùng. Anh ta cưỡi trên lưng ngựa trắng, mặt hơi ngẩng lên trên một chút, trông nó sống động dưới ánh nắng mặt trời. Cô chưa bao giờ trông thấy Tiêu Vân mang một vẻ mặt như vậy bao giờ. Tiểu thư, cẩn thận. Giọng nói của tên thổ phỉ lúc nãy vang lên, cô liền giật mình do ngây ngốc nhìn Tiểu Vân. Nãy giờ mà khi ngựa đã phi lại gần, cô cũng chẳng biết quên luôn cả né tránh. Nhưng mà Tiêu Vân giật vội dây cương, con ngựa lập tức hít lên một tiếng, sau đó dừng lại trước mặt cô. Anh ta cụp mắt xuống nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bốn mắt chạm nhau, thời gian như dừng lại. Quả nhiên Tiêu Vân này khác quá với lệ cô tưởng tượng. Nhìn anh ta lành lặn như vậy khiến cô yên tâm hơn phần nào. Bởi vì lúc ở hầm mộ cô cứ tưởng Tiêu Vân xong đời rồi. Lúc đã xác nhận đây đúng là Tiêu Vân, cô mới thở phào một hơi. Không sao, không sao rồi, anh ta vẫn còn sống. Sau đó thì cô nhanh chóng liếc nhìn ra phía sau lưng của Tiêu Vân, nhưng lập tức nhíu mày lại cất giọng hỏi: hai người Tiểu Ánh và Bảo Lâm không đi cùng anh sao? Bọn họ đều không bị gì chứ? Uyển Nhi, hai người Tiểu Ánh và Bảo Lâm mà nàng nói là ai? Giọng nói của Tiêu Vân làm cho cô bừng tỉnh, ánh mắt của anh ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô liền đáp: anh thật sự không nhớ gì sao ở hầm mộ? Cô còn chưa kịp nói xong câu thì tên thổ phỉ đã cắt lời. Hắn ta nói với lại Tiêu Vân: công tử, hàng cậu đã đem tới chứ? Tiêu Vân gật đầu, anh ta lấy bên hông ra một cái hộp gỗ màu đỏ ném cho người kia. Thiên thổ phỉ liền mở hộp, nhìn thoáng qua một chút rồi gật đầu. Hắn chắp hai tay lại rồi nói: bây giờ hai người định đi đâu? Có cần chúng tôi hộ tống thêm một đoạn không? Tiêu Vân trầm trầm mà nói: không cần, mọi người cứ mặc kệ bọn ta. Hãy mau rời khỏi đây, đừng quay trở lại. người của cha ta chắc sẽ đến sớm đấy. Công tử, ngài làm vậy không sợ? Tên thổ phỉ tỏ ra lo lắng rồi hắn nhìn Trầm rồi nói tiếp. Dương công tử là người tốt, cô nên trân trọng cậu ấy. Nói xong hắn liền vẫy tay, lập tức mấy chục người cùng nhau lần sâu vào rừng rồi mất hút. Bây giờ giữa cảnh núi rừng hoang vắng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô đang định mở lời thì Tiêu Vân đã xìa tay xuống về phía của cô, như đang đòi cái gì. Cô đứng bất động khó hiểu nhìn Tiêu Vân một hồi. Vẻ mặt của Tiêu Vân thoáng chút ngạc nhiên, sau đó thì mỉm cười. Còn gì nữa, lên ngựa đi thôi, nếu không bọn họ quay lại bây giờ. Cô gật đầu sau đó nắm chặt tay của anh ta, một cảm giác ấm áp truyền đến khiến cô giật mình. Tiêu Vân trong trí nhớ của cô rất lạnh, lạnh từ nhiệt độ cơ thể của anh ta, với cái cảm giác khí chất anh ta mang lại. Nhưng Tiêu Vân này lại khác, rất ấm áp cả về thể xác và linh hồn, đó là điều làm cho cô khó hiểu. Trong lúc mà cô đang thất thần, Tiêu Vân đã kéo cô lên ngựa, rồi ngồi về phía trước. Hai tay của anh ta giữ chặt dây cương, giữ cô ngồi ở giữa, thật là một cảm giác khó tả. Sau đấy, Tiêu Vân thúc ngựa chạy một mạch vào trong rừng. Ngồi trên lưng ngựa thì cảm thấy Tiêu Vân lúc này hoàn toàn xa lạ. Cô không chịu được thắc mắc liền tiếng. Anh có phải là Tiêu Vân không? Phải, sao nàng hỏi vậy? Anh khó hiểu hỏi lại. Trầm liền đáp. Sao người của anh ấm vậy? Hay là anh đã nhập xác thành công sống lại rồi? Tiêu Vân ngạc nhiên sau đó mỉm cười. Uyển Nhi, nàng nói gì vậy? Ta chưa có chết mà nhập xác gì chứ? Nghe vậy cô liền thoáng có chút nghi hoặc. Anh ta lại gọi cô bằng cái tên Uyển Nhi. Cô bắt đầu sâu chuỗi lại những sự việc vừa xảy ra. Tiêu Vũ cưới Uyển Nhi, Tiêu Vân lại cướp đi cô ấy. Hơn nữa nhà họ Dương vẫn còn sống hết. Cô bỗng giật thót 11 cái, dần hiểu ra vấn đề. Có khi nào đây là quá khứ 500 năm, khi mà tất cả còn sống. Chẳng trách mà Tiêu Vân lại không biết Tiểu Ánh và Bảo Lâm. Mình đang ở trong thân xác của người tên là Uyển Nhi. Mọi việc xảy đến quá nhanh khiến cô không kịp thời thích ứng nổi. Tiểu Vân mà cô hoàn toàn khác bây giờ. Có lẽ sau khi chết, linh hồn bị trói buộc 500 năm, lặng lẽ cuộc đời đã khiến cho anh ta sinh ra tính cách như vậy, lạnh lùng và cao ngạo. Cô thở dài nhận ra, dù vẻ ngoài của hai người đều giống nhau, nhưng cô có cảm giác mình không hề quen biết với Tiểu Vân này. Cô suy đoán có lẽ khi mà Tiêu Vân và Tiêu Vũ hút máu của cô đã khiến cô rơi vào ký ức của bọn họ. Tuy cô muốn quay trở lại, thế nhưng mà bản thân lại muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo về ba người này. Sau đấy thì cô không nói gì thêm nữa, mặc cho Tiêu Vân vẫn cứ thức ngựa mà chạy đi. Hai người cứ đi mãi cho đến khi trời tối vẫn không hề dừng lại. Trầm ngồi trên ngựa bị sốc lên sốc xuống cả ngày cũng đã thấm mệt. Nhưng hiện tại bọn họ vẫn chưa tìm ra được chỗ nghỉ chân. Không may là vận khí của họ không tệ. Đi một chút nữa thì vô tình trông thấy một túp lều tranh bỏ hoang. Mặc dù gần đây không có ai, xung quanh toàn là cây cối tùm. Túp lều lại khá cũ, phủ đầy bụi đất. Nhưng mà tốt xấu gì nó cũng còn hơn ở ngoài trời. Cô liền ra hiệu cho Tiêu Vân dừng lại. Sau đó bèn xuống ngựa rồi chui vào trong túp lều nói ra. Tôi mệt quá, tôi cần nghỉ ngơi chút xíu. Tiểu Vân cũng xuống ngựa nhìn vào căn lều rồi nói. Để ta đốt lửa rồi đi kiếm gì đó ăn. Cái nay nàng chưa chắc đã có gì bỏ bụng. Cả người của cô đã mệt đến nỗi không chịu nổi. Chỉ ậm ừ vài câu rồi thiếp đi. Một lát sau khi mà Tiêu Vân rời đi, trong cơn mơ màng cô vẫn nghe thấy tiếng ở bên ngoài vang lên tiếng động gì đó. Cô liền dùng mình một cái lập tức tỉnh dậy. Cô không có dám cử động mà chỉ nín thở, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm đó lại vang lên, dường như đã có ai đó đến gần cô hơn. Nếu là quỷ sẽ không có tiếng bước chân như vậy. Cô chỉ có thể giả vờ can đảm mở miệng. Tiêu Vân à, là anh phải không? Ở bên ngoài không có ai trả lời. Nhưng cô bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng đen đang đứng ngay phía trước căn lều đổ bóng vào bên trong. Cô sợ đến mức lùi lại trong túp lều, nhưng cũng chẳng lùi được bao nhiêu. Lúc này bóng đen kia đã giơ tay lên chạm vào khe cửa. Cô sợ đến mức ôm lấy đầu, nhưng chẳng mấy chốc trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói quen thuộc. Tiểu thư, là tôi đây, cô làm sao vậy? Cô vừa ngẩng đầu thì thấy gương mặt già nua của bà lão kia. Nhìn thấy bà lão ấy vào giờ phút này làm cho tâm lý của cô thật sự là phức tạp không nói nổi. Nhưng cô và Tiêu Vân đã đi một mạch không nghỉ, đường rừng chắc trở xa xôi. Tại sao một bà lão lại có thể đuổi kịp họ, hơn nữa lại nhanh đến vậy? Phải chăng người này có vấn đề? Nghe đến đây sắc mặt của cô không tự chủ được mà tái nhợt. Không sao cả, chỉ là tôi tưởng người xấu tới nên bị dọa sợ thôi. Cô cố gắng bình tĩnh nói. Bà lão liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi liền khẽ nói. Tiêu Vân, cậu ấy đi đâu rồi? Anh ấy đi kiếm đồ ăn sắp trở về rồi. Nhưng mà sao bà lại tìm ra được chúng tôi? Cô tùy không biết Tiêu Vân ở đâu nhưng vẫn nói bậy bạ, hy vọng bà ấy sẽ không dám manh động. Bà lão chợt mỉm cười, sau đó thì đem cho cô một quyển sách rồi bảo: lúc nào ở một mình tiểu thư hãy đọc nó, tuyệt đối đừng để cho ai biết, ngay cả Tiêu Vân cũng không được. Tôi phải đi rồi, sau này sẽ gặp lại. Nói xong thì bóng dáng của bà ấy bỗng mở dần rồi tan biến đi trước ánh lửa đang chập chờn. Cô lập tức run rẩy bởi vì rõ ràng bà ấy không phải là người. Cô liền hít dài nhẹ nhõm một hơi, ít ra bà ấy cũng không có ý định làm hại cô, nếu không thì cô chết chắc rồi. Cầm cuốn sách cũ trên tay, cô nhíu mày hỏi nhỏ: đưa nó cho mình làm gì chứ, mình có biết đọc chữ nôm chữ nho này đâu. Nhưng nói thì nói như vậy, cô vẫn tò mò lật trang đầu ra xem. Lập tức thần kinh của cô như là căng cứng lại. Bên trong quả đúng là có chữ nôm, nhưng mà ở dưới mấy cái chữ tượng hình đó bất ngờ lại có phụ đề chữ quốc ngữ, thứ mà cô có thể đọc được. Ngay đầu cuốn sách có đề ba chữ thi hồn thuật. Chữ quốc ngữ chỉ mới được dùng ở thời đại thực của Trầm, không thể nào người ở nơi này có thể biết được nó. Điều này có thể chứng minh rằng bà lão ấy cũng như cô đã thường xuyên không trở lại đây. Hơn nữa chắc chắn cô bị chính bà ấy đem đến thế giới này. Trái tim của cô đập lên thình thịch, cô liền vội vàng gấp cuốn sách lại. Trong đầu của cô lóe lên một dòng suy nghĩ: người này đem mình đến đây thì có lẽ sẽ đem mình trở về được. Nhất định phải gặp bà ấy, phải trở về nhà họ Dương. Nàng chưa ngủ sao? Tiếng nói của Tiêu Vân vang lên kéo cô trở lại thực tại. Cô vội giấu đi cuốn sổ vào trong người, rồi đưa mắt nhìn về phía trước. Phía sau gốc cây gần đấy, bóng dáng của Tiêu Vân ngày càng rõ ràng. Anh ta đưa tay đang nắm lấy hai con thỏ lên, mỉm cười rồi nói: xem ta kiếm được gì này. Cô cố lấy tự nhiên hỏi: đêm hôm thế này anh vẫn bắt được thỏ sao? Tiêu Vân lắc nhẹ đầu, trên khuôn mặt thoáng chút vui mừng. Không, là ta đã vô tình nhặt được, có ai đó đặt bẫy trong rừng cho nên mới may mắn như vậy. Hơn nữa có bẫy thì gần đây chắc chắn có người ở, ăn uống xong chúng ta sẽ đi. Cô gật đầu không có ý kiến gì. Sau khi mà ăn thỏ nướng mà Tiêu Vân làm xong thì bọn họ đã lập tức cưỡi ngựa tiếp tục lên đường. Xung quanh nơi này là rừng núi hoang vu, không hề có một chút ánh sáng. Tiêu Vân này lại không hề có bản lĩnh như Tiêu Vân kia. Hai người cứ mò mẫm ngồi trên lưng ngựa mà đi thế này, quả thật là có chút đáng sợ. Đột nhiên con ngựa đang đi bình thường bỗng nhiên dừng lại, mặc cho Tiêu Vân có thúc cưng nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích. Sau đó thì nó bất ngờ hí to một tiếng rồi chồm cả người lên. Do quá đột ngột, con ngựa lại quá kích động, cú nhảy này diễn ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, trực tiếp hất ngã hai người xuống đất. Con ngựa kia cũng bỏ chủ, quay đầu chạy thục mạng trở lại lối cũ. Tiêu Vân giữ chặt lấy Trầm không để cô ngã, trên khuôn mặt ấy hiện rõ vẻ bất an. Cô liền nhíu mày bất giác hỏi: nó bị làm sao vậy? Tiêu Vân ngoái đầu không hiểu chuyện ra làm sao. Không biết, nó đã theo ta mấy năm, chưa lần nào ta thấy nó kích động như thế này. Đúng lúc mà con người chạy vọt đi thì từ phía xa lại có tiếng sáo lạ lùng vọng tới. Đêm hôm khuya khoắt có người thổi sáo. Cô liền nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiêu Vân không nói, vội kéo cô ngồi xuống một lùm cây phía trước, sau đấy đưa tay vén lên mấy cây cỏ dại sang một bên, nhìn về phía xa. Cơ cũng tò mò nhìn theo hướng đó, thì thấy ở phía trước tối om như là mực, bỗng xuất hiện một ánh đèn hiu hắt. Trong lòng của cô run lên, cô cố gắng tập trung xem đó là thứ gì. Nhìn mãi cô mới nhận ra, hóa ra là có một người đang cưỡi trâu đi trong rừng. Trên rừng con trâu này treo một cái bóng đèn lồng đỏ, còn tiếng sáo là do người ngồi trên lưng của nó đang thổi. Cả người cả trâu đang đi về hướng họ. Dưới ánh sáng tỏa ra từ cái đèn, thứ cô nhìn lại thấy làm cho cô sờn cả gai ốc. Người cưỡi trâu đầu đội một cái nón lá màu trắng còn mới tinh, sắc mặt trắng bệch như là xác chết, hai mắt trống rỗng vô hồn không có tí sinh khí nào. Không những vậy, hình như cô còn nhìn thấy phía sau của người đàn ông này hình như còn có một bóng trắng. Do quá xa lạ, nó quá mờ cho nên cô không thể xem rõ đó là gì. Tiểu Vân hình như người này có vấn đề. Sắc mặt của cô tái nhợt ghé sát Tiểu Vân rồi nói nhỏ. Tiểu Vân hiển nhiên cũng nhìn thấy người đó. So với cô thì anh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Ta không rõ, để ta thử đi ra hỏi đường xem sao. Cô khẽ giật mình lắc đầu nói, không được, ý tôi là người này không giống người sống. Nghe vậy Tiểu Vân quay sang nhìn cô ngạc nhiên, anh nhíu mày. Nàng bảo người này đã chết, không thể nào, anh ta còn đang thổi sáo kia kìa. Chuyện này... Nghe lại lời của Tiểu Vân nói cũng đúng, chắc là do bản thân cô suy nghĩ quá nhiều cho nên mới vậy. Nhưng giây tiếp theo cô lại có cơ sở để khẳng định lời của mình nói là đúng, bởi vì theo con trâu đang đi lại gần cái bóng trắng sau lưng người đàn ông đó cũng dần rõ ràng ra trước mắt cô. Đó là một người phụ nữ, nhưng mà điều làm cho cô sợ hãi hơn hết không phải là vì sự xuất hiện của cô, mà là trên cổ của người này lại không có cái đầu ở đó, mà nó lại được đặt gọn gàng trong bàn tay gầy gò, đựng cái thân không đầu ôm vào giữa ngực. Anh thấy gì không? Cô run rẩy khắp người, sợ hãi vươn tay kéo lấy Tiêu Vân, nhưng ở bên cạnh Tiêu Vân đã không còn ở đó. Cô hốt hoảng vừa gọi nhỏ thì đã thấy anh ta đã một mình đi ra phía trước một đoạn. Cô liền hắng giọng gấp gáp kêu lên, Tiêu Vân từ từ đã. Nhưng đã quá muộn, có vẻ như hai người cưỡi trâu kia đã phát hiện ra bọn họ. Tiếng sáo từ miệng của người đàn ông cũng dừng lại. Cái đầu trong ngực ma nữ chớp lên vài cái, khuôn miệng của ả bất chợt nở một nụ cười quái dị khiến cho cô rùng mình mấy lần. Cho hỏi gần đây có thôn làng nào không? Trái ngược với cô thì Tiêu Vân lại mỉm cười, đôi tay vẫy lên ra hiệu như chỉ sợ họ không nhìn thấy mình vậy. Cô thấy dáng vẻ này của anh ta mà khiến cô không khỏi ngơ ngác. Tiêu Vân, anh bị điên hay sao? Hai người họ... Cô còn chưa nói xong thì Tiêu Vân ngoái đầu khó hiểu nói, nàng nói gì, đâu ra hai người? Cô sững sờ, chẳng lẽ anh ta lại không trông thấy mà nữ cụt đầu kia? Thật không giống như những gì cô đã tưởng tượng. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, dù sao Tiêu Vân bây giờ cũng không phải là Tiêu Vân bá đạo kia. Chuyện anh ta không nhìn thấy ma cũng là điều bình thường. Ngay lúc này con trâu dừng lại trước người của Tiêu Vân, anh ta lại nói, anh có thể chỉ cho tôi đường vào thôn được không? Người đàn ông kia không đáp, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn mông lung vào không khí như không để ý tới Tiêu Vân. Còn ma nữ đang ôm đầu ngồi trên lưng trâu đột nhiên nhảy xuống đất, sau đó nhanh như chớp phi tới trước mặt của Tiêu Vân. Nhưng anh ta vốn không trông thấy ả mà hành động tự nhiên, để tay rút trong người ra một nén bạc rồi đưa lên xuyên qua người ma nữ chĩa về người đàn ông. Tôi có chút bạc này, nếu anh không chê có thể lấy nó, chỉ cần chỉ giúp tôi đường ra, hai người chúng tôi cần chỗ nghỉ ngơi. Người đàn ông vẫn ngồi im bất động, nhưng ma nữ này lại khác. À, nghe thấy hai từ chúng tôi thì lập tức liếc nhìn xung quanh. Sau đó ánh mắt như là xuyên qua bụi rậm nhìn về phía của Trầm. Cô chưa hề chuẩn bị tâm lý, cứ như vậy mà chạm mặt với ma nữ kia. Bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy máu trên người của mình đều đông hết lại. Cô hít dài một hơi tự lẩm bẩm cho mình nghe. Đừng nhìn vào ánh mắt của ma nữ đó, không thể để nó phát hiện ra là mình thấy nó. Thôi xong rồi. Cô còn chưa kịp rời mắt của mình đi chỗ khác thì ả đã bất thình lình nhảy qua phía của cô. Nó nhanh đến mức cô chỉ mới vừa chuẩn bị bỏ chạy thì đã bị ả áp sát tới tận mặt. Mồ hôi của cô chảy đầy ra trán, lồng ngực không ngừng hô hấp chấn tĩnh lại. Giọng nói eo éo của ma nữ lạnh lùng như gió đập vào khiến cho cô muốn ngất xỉu tại chỗ. Mày thích tao không? Mày có thấy tao không? Cả người của cô run rẩy không thể kiểm soát, trái tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Không được trả lời nó, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh. Cô tự lẩm bẩm trong đầu, cô lấy hết can đảm nhấc bàn chân đang còn run rẩy. Khuôn mặt cô cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất. Sau đó thì bước lên phía trước, đi xuyên qua người ma nữ kia như không có việc gì. Chúng tôi muốn tìm chỗ nghỉ. Trầm mở miệng cất lời bình tĩnh nhất có thể đi tới bên cạnh Tiêu Vân. Mà nữ kia vẫn không có ý định buông tha cho cô, dường như là nó đã đánh hơi được điều gì, cho nên đã lần nữa vọt tới chắn ngang trước mặt cô và tiếp tục hỏi. Ta biết mày có thể thấy tao đúng không? Nói cho tao biết tao sẽ tha cho mày. Ma nữ này tưởng Trầm vẫn còn là con nít hay sao? Tất nhiên là cô không bao giờ tin lời của nó. Cô trực tiếp nhìn thẳng vào cái cổ đầy máu của ả rồi cất giọng. Sao anh không nói gì vậy? Tưởng ấy bà còn chưa đủ hay sao? Vẻ mặt của ma nữ thoáng có chút khó chịu. Nhưng sau cùng nó không đứng gần hai người nữa mà nhảy vọt lại Châu. Bàn tay của nó từ phía sau đưa lên, nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông nhấc lên, rồi chỉ về phía sau Tiêu Vân nói. Ý anh là đi ngược về hướng này là đến sao? Cánh tay trắng nhợt của ả lại nắm lấy cái đầu của người đàn ông đó giật xuống. Tiêu Vân lúc này mỉm cười chắp hai tay. Cảm ơn, nhưng mà anh nửa đêm nửa hôm thế này lại đi đâu vậy? Không có câu trả lời đáp lại, cây sáo một lần nữa được nâng lên, người kia lại tiếp tục thổi, còn Châu cũng di chuyển theo bước qua họ. Trước khi ngang qua, mà nữ kia còn liếc nhìn Trầm một cái, trên cái đầu được ôm giữ ngực nở ra một nụ cười quái dị, khiến cô rét lạnh cả người. Một lúc sau, khi mà con Châu đã khuất dần trong bóng đêm, Trầm mới nhẹ nhõm thở dài ra một hơi, rồi run rẩy ngã xuống đất. Tí nữa thì xong đời rồi, may quá. Tiểu Vân thấy vậy thì liền đỡ cô dậy, nắm lấy tay của cô. Lúc này Trầm cũng nhận ra điều khác thường, bởi vì bàn tay của anh ta cũng đã ướt đẫm mồ hôi, lại run rẩy nữa. Trần Tiêu Vân liền mở lời. Nàng cũng thấy thứ không nên thấy. Anh cũng thấy. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Tiêu Vân gật đầu. Ta không nghĩ nàng cũng có mắt âm dương. Lúc nãy nó lại áp sát nàng, ta cứ tưởng nàng sẽ bỏ chạy chứ. Thật làm cho tăng hít hồn. Hoa già nãy giờ anh ấy cũng chỉ giả bộ mà thôi. Nhưng mà động tác lại tự nhiên đến nỗi cô cũng chẳng nhận ra. Chả có lẽ Tiêu Vân đã diễn như thế nhiều lần cho nên mới thành thục như vậy. Nhưng ngay lúc mà họ mới thở vào vì thoát nạn, thì cái hướng mà nữ vừa mới rời đi lại đột nhiên vang lên tiếng sáo. Nó càng ngày càng rõ. Hai người càng lúc quay đầu thì lập tức hai người tái đi, bởi vì họ thấy ngay trong cái bóng đêm tối om đó, đốm sáng từ chiếc đèn lồng treo trên lưng của con trâu ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Nó quay lại rồi, mau rời khỏi đây thôi. Tiêu Vân lo lắng mở lời, sau đó nhanh chóng kéo cô dậy rồi di chuyển theo hướng mà người đàn ông kia chỉ. Vận khí của bọn họ cũng không tệ, chỉ là khoảng 30 phút sau thì họ đã ra khỏi rừng núi hoang vu. Thôn trang nhỏ cũng xuất hiện trong tầm mắt. Tuy thôn trang này cũng không lớn lắm, nhưng họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Hai người đành nhanh chóng đi đến đó. Trời bây giờ đã rất khuya, Trầm và Tiêu Vân vốn đang lo lắng người trong thôn này đã đi ngủ, nhưng không ngờ họ vẫn nhìn thấy ánh đèn, ánh đuốc sáng trưng. Lòng của cô vui lên, cô không nghĩ là nơi này tuy nhỏ mà nửa đêm vẫn tấp nập như vậy. Nhưng càng thấy gần thì nó càng chứng minh suy đoán này của cô là sai. Bởi vì ngay lúc bước vào trong thôn trang, cô mới nhìn ra không phải là ánh sáng này được thắp ở trong nhà phát ra, mà là mỗi nhà đều có treo một cây đèn lồng ngay trước cửa, hình dáng y hệt là cái treo trên sừng của con trâu kia vậy. Đặc biệt hơn, trên con đường đất gồ ghề ấy lại có vô số tiền giấy vàng mã dài khắp nơi, y như nhà nào đem thi thể đi mai táng mà vứt ra vậy. Cả thôn im mắng đến đáng sợ, khiến cô có một cảm giác lo lắng. Tiêu Vân cũng không để tốn thời gian, bọn họ nhanh chóng đi đến một quán trọ trong thôn. Anh ấy gõ cửa mấy cái rồi nói vọng vào: "Chủ nhà còn thức không? Chúng tôi muốn thuê phòng đêm nay." Anh vừa mới dứt lời thì cánh cửa ấy cũng lập tức được hé ra. Một ông lão lập tức thó nửa cái đầu qua bên ngoài. Ánh sáng từ những cái đèn lồng chiếu thẳng lên mặt của ông ấy. Hai người có thể nhìn ra sắc mặt của ông ấy không được tốt, không nói đúng hơn là đang sợ hãi. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Nửa đêm nửa hôm ông ấy không ngủ, vừa mới nghe tiếng gõ mà đã mở cửa ra. Lẽ nào ông ấy vẫn luôn đứng sau cánh cửa ấy đợi khách? Hai người một bụng hoài nghi, Tiêu Vân mở lời rồi nói: "Cho hỏi quán còn phòng không?" Ông lão im lặng một hồi, sau đó mới mở cửa ra rồi kéo hai người vào. "Hai người là từ nơi nào đến?" Ông ta thấp giọng hỏi, nhìn bọn họ với một ánh mắt vô cùng thận trọng và đề phòng. "Chúng tôi từ phía nam tới, vô tình đi qua cánh rừng này, tạm thời không có chỗ nghỉ chân, may mắn đến được nơi đây. Yên tâm, nhìn chúng tôi thế này không phải là dạng người xấu." Tiểu Vân mỉm cười rạng rỡ rồi lấy trong người ra một nén bạc đưa cho ông ấy. Có lẽ so với một quán trọ nhỏ thế này thì nén bạc của Tiêu Vân đưa ra có giá trị lớn vô cùng. Cứ tưởng ông ấy sẽ nhận lấy và sắp xếp chỗ ở cho họ. Nhưng mà ngoài sự tưởng tượng của cô, người chủ quán này cũng không vội lấy tiền. Ông ấy nhìn lướt qua hai người rồi nói: "Hai người là vợ chồng, cô gái này sao lại mặc hỷ phục?" Tiêu Vân giật mình, họ chỉ muốn thuê phòng hay sao mà người này lại hỏi nhiều như vậy. Dường như nhận ra được ý đề phòng của ông lão này, cô liền nói: "Ông yên tâm đi, chuyện này tuy khó giải thích nhưng chúng tôi không phải là người xấu đâu." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.